Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 130, quỷ dị. Tiến vào miêu bộ lạc trụ sở trước, miêu bộ lạc thủ lĩnh cùng Vu tiến lên đón. Miêu bộ lạc Vu đệ ngũ huyền là gặp qua, đi băng hùng bộ lạc thời điểm, hắn làm bạn tại nhà mình đồ đằng bên cạnh. Miêu bộ lạc thủ lĩnh hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thân thể của người này rõ ràng so phổ thông miêu bộ lạc tộc nhân cường đại quá nhiều. Thậm chí cho đệ ngũ huyền một loại không phải miêu bộ lạc người ảo giác. Bọn hắn cung kính hướng đệ ngũ huyền sau khi hành lễ. Dẫn bá hạ đi vào miêu bộ lạc trụ sở trước. Nơi này song song đặt vào 6 khối đồ đằng thạch. Nhện bộ lạc hoan nghênh hỏa thần đến. Trước tiên mở miệng chính là một cái giọng nữ. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía tòa kia đồ đằng. Nó ở vào 6 cái đồ đằng vị trí trung ương. Cái này có thể đột hiển ra địa vị của nàng. Đồng thời tộc nhân của nàng cũng hấp dẫn đệ ngũ huyền lực chú ý quay chung quanh tại chu đồ đằng. Thạch bên cạnh tất cả đều là nữ tính. Tạ ơn, chu đồ đằng, đệ ngũ huyền lễ phép nói. Ánh mắt nhìn một cái bên cạnh miêu đồ đằng. Nhện bộ lạc có sen lẫn thú, là một loại hắc lưng nhện, độc tính rất lớn, nhưng chỉ có thể từ nữ tính dưỡng dục, cho nên bọn họ bộ lạc nữ tính địa vị cực kỳ cao. Miêu đồ đằng là đệ ngũ huyền giới thiệu nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, lúc này cái thứ hai thanh âm vang lên, chúc bộ lạc hoan nghênh hỏa thần đến, là một cái trong sáng giọng nam, nghe cực kỳ dễ chịu. Đệ ngũ huyền vọng quá khứ, đây là cùng chu đồ đằng sóng vai đứng ở chính giữa bộ lạc. Cũng là 6 cái đồ đằng thạch bên trong tương đối có địa vị đồ đằng. Tạ ơn, chúc đồ đằng, đệ ngũ huyền đáp, chúc bộ lạc cho tới nay đều là miêu bộ lạc người ủng hộ. Mặc kệ là đối mặt long bộ lạc vẫn là đối mặt hàn băng kỳ. Chúc bộ lạc đều cho miêu bộ lạc trợ giúp rất lớn. Không đợi đệ ngũ huyền nhìn sang, miêu đồ đằng liền tự lo giới thiệu nói, nếu như thanh âm có thể lộ ra một cái đồ đằng tính cách. Kia chúc đồ đằng hiển nhiên là có thể tín nhiệm, đệ ngũ huyền trong giọng nói lộ ra đối chúc đồ đằng hảo cảm, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đệ ngũ huyền bản thân liền thích chúc, tăng thêm chúc đồ đằng âm thanh trong trẻo, cho hắn rất tốt cảm giác. Đúng vậy, đây là một cái đáng giá tín nhiệm đồ đằng. Miêu đồ đằng cũng khẳng định nói, ta là chồn đồ đằng. Hoan nghênh ngươi, một cái trầm muộn thanh âm truyền đến. Đệ ngũ huyền nhíu mày một cái. Trong thanh âm này ngoại trừ ngột ngạt, còn mang theo điểm ứng phó hương vị. Đệ ngũ huyền vọng quá khứ, là chu đồ đằng thạch bên cạnh đồ đằng thạch. Chồn bộ lạc thích ban đêm hành động. Bọn hắn ban ngày bình thường đều không có tinh thần gì. Nhìn thấy đệ ngũ huyền nhíu mày, miêu đồ đằng vội vàng giải thích nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng của hắn đối cái này chồn đồ đằng phi thường bất mãn. Ảnh bộ lạc cũng thích ban đêm hành động, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn ban ngày giọng nói chuyện. Ngữ khí sẽ tiết lộ ra rất nhiều. Ứng phó liền là ứng phó, che lấp không được, rất thạch bộ lạc chào mừng ngài. Hỏa thần, một cái tràn ngập lực lượng thanh âm truyền đến, đệ ngũ huyền vọng quá khứ, là chúc đồ đằng thạch bên cạnh đồ đằng thạch. Tạ ơn, đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía rất thạch đồ đằng bên cạnh tộc nhân. Chiều cao của bọn họ cùng người bên cạnh đều không khác mấy, nhưng đều có dáng cơ bắp. Nhìn liền tràn ngập lực lượng, rất thạch bộ lạc tộc nhân lực lượng đều phi thường lớn, mà lại anh dũng không sợ, là khó được giúp đỡ. Miêu đồ đằng nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, nói, nhìn ra được, đây là một cái giỏi về chiến đấu bộ lạc. Ánh mắt của hắn cẩn thận tại rất thạch đồ đằng thạch bên cạnh tộc nhân trên thân liếc mấy cái. Đó có thể thấy được bọn hắn đối chúc đồ đằng thạch khác một bên mấy cái đồ đằng ôm lấy địch ý. cái này 6 cái đồ đằng thạch cũng không hòa bình. Đệ ngũ huyệt trong lòng đạt được kết luận như vậy. Mãng Bộ Lạc hoan nghênh hỏa thần. Một cái âm trầm mang theo điểm oán độc thanh âm nói. Hắn luôn luôn như thế. Miêu Đồ Đằng không đợi đệ ngũ huyền mở miệng đuổi vội vàng nói. Bọn hắn bộ lạc gần nhất xảy ra chút sự tình. Cho nên, chuyện gì? Đệ ngũ huyền nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn qua Miêu Đồ Đằng hỏi. Bị đệ ngũ huyền dạng này nhìn thẳng. Miêu Đồ Đằng rõ ràng sững sờ. Nhưng ánh mắt hoảng hốt một chút nàng liền nói. Đa Cước bộ lạc. Bọn hắn vì trợ giúp chúng ta đánh bại Đa Cước bộ lạc. Nỗ lực rất nhiều. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng nói. Tạ ơn Mãng bộ lạc. Hoan nghênh hỏa thần. Ta là Đồ Đồ Đằng. Cái cuối cùng Đồ Đằng Thạch nói. Đây là toàn bộ Nam Cương am hiểu nhất chữa bệnh bộ lạc. Đối Nam Cương nhân loại cống hiến phi thường lớn. Miêu Đồ Đằng giới thiệu nói. Người tốt, Đồ Đồ Đằng, đệ ngũ huyền cười hồi đáp. Đối với có chữa bệnh năng lực bộ lạc, đệ ngũ huyền luôn luôn có mang hảo cảm. Trước hết mời hỏa thần tiến vào miêu bộ lạc đi. Một đường chạy đến, hỏa thần cũng rất mệt mỏi. Miêu Đồ Đằng đối chúng Đồ Đằng nói. Tất cả mọi người không có dị nghị. Bá hạ tại đệ ngũ huyền mệnh lệnh dưới từng bước một hướng về miêu bộ lạc trung tâm đi đến. Trên đường đi đệ ngũ huyền quét mắt miêu bộ lạc tộc nhân. Tình trạng của bọn họ không phải cực kỳ tốt. Trong bọn hắn ở giữa, có thể nhìn thấy rất nhiều rất thạch bộ lạc người. Có lẽ còn có những bộ lạc khác người. Chỉ bất quá không có rất thạch bộ lạc tộc nhân tốt như vậy nhận. Cái này sau cái tộc nhân trong bộ lạc có rất nhiều tại miêu bộ lạc sao? Đệ ngũ huyền một bên quét mắt miêu bộ lạc. Một bên hướng miêu Đồ Đằng hỏi. Trúc bộ lạc, rất thạch bộ lạc, Đồ bộ lạc trước mắt đều di chuyển đến miêu bộ lạc bên cạnh. Bọn hắn cùng chúng ta quan hệ rất gần. Dạng này cũng dễ dàng cho bảo hộ chúng ta. Miêu Đồ Đằng nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Lại hỏi. Nhện bộ lạc, Chồn bộ lạc cùng Mãng bộ lạc tộc nhân ở chỗ này không nhiều lắm đâu. Ân, bọn hắn đều là cực kỳ cường đại bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc đều có mảng lớn lãnh địa. Tụ tập tới sinh tồn áp lực quá lớn. Miêu Đồ Đằng giải thích nói. Đệ ngũ huyền nhìn một cái đi theo trái hậu phương Mãng bộ lạc. Nói, bọn hắn đã tổn thất nặng nề. Cũng có thể ở bên ngoài độc lập sinh tồn sao? Không sợ những bộ lạc khác thừa cơ công kích bọn hắn sao? Bọn hắn tại Nhện bộ lạc cùng Chồn bộ lạc bên trong ở giữa. Có hai cái này bộ lạc bảo hộ. Vấn đề không lớn, Miêu Đồ Đằng giải thích nói. Xem ra cái này ba cái bộ lạc quan hệ càng tốt hơn một chút. Rất thạch bộ lạc giống như cùng bọn hắn quan hệ không tốt lắm. Đệ ngũ huyền lơ đãng quét Miêu Đồ Đằng một chút, khi thấy nàng khẽ biến sắc mặt. Ân, Đa Cước bộ lạc đánh tới thời điểm, Nhện bộ lạc bọn hắn đem rất thạch bộ lạc ném vào phía trước. Cho nên, Miêu Đồ Đằng không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Đây là bọn hắn thù địch lẫn nhau căn nguyên. Dạng này bộ lạc, không thể phó thác a. Đệ ngũ huyền cảm thán một câu. Liền không còn hỏi thăm cái gì. Ở trong đó có bao nhiêu là thật, lại có bao nhiêu là hoang ngôn. Đệ ngũ huyền xác định không được. Nhưng là những lời này bên trong nhất định tồn tại hoang ngôn. Cái này Nam Cương hành trình thật sự là càng ngày càng quỷ dị. Đệ ngũ huyền không hiểu rõ chính là Miêu Đồ Đằng đến tột cùng có thể có cái gì thủ đoạn. Chính nàng Đồ Đằng Linh ngay tại thần đình bên trong. Mấy cái này Đồ Đằng đấu chiến đệ ngũ huyền sẽ không sợ. Nàng đây cũng hẳn là rõ ràng. Bởi vì thạch tồn tại nàng là biết đến. Về phần nói ở chỗ này chế phục mình. Đệ ngũ huyền cảm thấy loại khả năng này không lớn. Rốt cuộc bá hạ không phải ăn chay. Bây giờ bá hạ thân cao 2 trượng có thừa. Mai rùa nặng nề. Trên thân lại tràn ngập lớp biểu bì. kinh khủng nhất là tốc độ chạy nhanh chóng. Căn bản không phải miêu bộ lạc có thể chế phục. Ném đi mấy cái này khả năng, miêu đồ đằng lại có thể có cái gì thủ đoạn? Nghĩ mãi mà không rõ. Để đệ ngũ huyền nhất thời không tốt có hành động, nhưng hắn cũng không muốn yên tĩnh chờ đợi miêu đồ đằng ra chiêu. Cho nên tại đến trong bộ lạc về sau, hắn dẫn đầu đưa ra đấu chiến. Ta nghe miêu đồ đằng nói, các ngươi nơi này có đồ đằng đấu chiến thói quen. Đã như vậy, không bằng hiện tại liền bắt đầu như thế nào? Đệ ngũ huyền quét mắt phía ngoài mấy cái đồ đằng thạch nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, bên ngoài nhất thời bắt đầu trầm mặc. Được, không tốt, hai thanh âm đồng thời truyền đến, một cái là trúc đồ đằng thanh âm, một cái là miêu đồ đằng thanh âm. Đệ ngũ huyền quay đầu nhìn về phía miêu đồ đằng, để nàng giải thích một chút đây là ý gì. Hỏa thần đường xa mà đến, nào có tới liền đánh một trận đạo lý, không phải đón khách chi đạo. Miêu đồ đằng nói, đệ ngũ huyền nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, thẳng nhìn nàng cúi đầu, mới đem ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trúc đồ đằng, miêu đồ đằng khó mà nói, ngươi nói xong, vậy ngươi cảm thấy, đến tột cùng là tốt hay là không tốt? Đối mặt đệ ngũ huyền đặt câu hỏi, trúc đồ đằng do dự, đương nhiên là không xong. Một cái giọng nữ vang lên, là chu đồ đằng thanh âm, hỏa thần đường xa mà đến, nghỉ ngơi một chút vẫn là nên, mà lại, ta không hỏi ngươi. Đệ ngũ huyền lạnh lùng đánh gãy chu đồ đằng, để nàng nhất thời yên lặng. Hỏa thần, đây là Nam Cương, ngươi không nên quá phách lối. Âm trầm lại oán độc thanh âm vang lên, là mãng đồ đằng mở miệng. Đệ ngũ huyền nhìn qua hắn nhìn ra ngoài một hồi. Toàn bộ tràng diện yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đệ ngũ huyền phản ứng. Mãng đồ đằng, ngươi làm sao nói đâu? Miêu đồ đằng đột nhiên mở miệng quát lớn, phá vỡ phần này yên tĩnh. Đệ ngũ huyền ngồi cao bên trên tế đàn, tay phải năm cái đầu ngón tay có tiết tấu tại cái ghế trên lan can bóp. Mãng đồ đằng cũng không thể làm hắn tức giận, hắn càng để ý là bọn hắn biểu hiện ra thái độ, hướng hỏa thần xin lỗi. Miêu đồ đằng vẫn tại cố gắng tiêu diệt đệ ngũ huyền không tồn tại hỏa khí. Không cần, đệ ngũ huyền đột nhiên mở miệng, hắn nhìn về phía miêu đồ đằng. Vài ngày sau đấu chiến, miêu đồ đằng sững sờ, sau đó lập tức đáp ứng nói, ba ngày sau liền đấu chiến, ba ngày sau. Nàng còn cần thời gian, nhưng không hề dài, cho nàng thời gian này vẫn là không cho đâu. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, tay phải ngón tay bóp âm thanh chặt chẽ. Tốt, vậy liền ba ngày sau đấu chiến. Đệ ngũ huyền nói xong, tay phải vung lên, trực tiếp đem miêu đồ đằng đưa vào trong sương mù dày đặc. Nơi đó có thuộc về nàng thập vạn đại sơn, tinh thần đồ đằng. Đệ ngũ huyền thanh âm tại thần đình trung tầng tầng thoải mái truyền vang mở. Không bao lâu tinh thần đồ đằng linh liền xuất hiện tại trên tế đài. Hỏa thần, ngài gọi ta, hắn khom người hỏi, lời tiên đoán của ngươi, còn bao lâu nữa? Đệ ngũ huyền hỏi, còn cần một chút chuẩn bị, sớm nhất trời tối ngày mai tiên đoán, nếu như thuận lợi, sáng ngày mốt ra kết quả. Tinh thần đồ đằng nói, hai ngày, sao miêu đồ đằng cần thời gian sớm một ngày, còn có thời gian chuẩn bị, tốt, trễ nhất sáng ngày mốt, vô luận như thế nào ta đều muốn một kết quả. Đệ ngũ huyền hạ mệnh lệnh bắt buộc nói, hắn không thể nào để cho không biết phong hiểm giáng lâm. Hôm nay không bộc phát, chính là vì chờ đợi kết quả này, mặc kệ tinh thần đồ đằng kết quả là cái gì. Hắn đều sẽ sớm đấu chiến, sau đó lại quyết định rời đi hay không? Vâng, tinh thần đồ đằng lập tức trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.